Người anh tốt nhất. Anh tôi là người anh tốt nhất trong những đứa làm anh, và cũng là người anh tệ nhất trong những đứa làm anh. Quả là không may khi phải mất một thời gian dài, tôi đã nghĩ rằng Mike là loại anh tệ nhất, cho đến khi tôi nhận ra điều ngược lại. Nói ngắn gọn, Mike hồi đó hoàn toàn không giống hình ảnh một người anh lý tưởng mà tôi đã vẽ ra chút nào. Mike hoàn toàn không phải là một người bạn, mà là một kẻ thù, một cơn ác mộng, một đứa hay bắt nạt, mà tôi luôn phải tìm cách tháo thân cho bằng được. Bây giờ chỉ cần nhớ lại những cuộc đọ sức kinh hồn khi còn nhỏ, cũng làm tôi nổi da gà đấy. Tôi vẫn còn nhớ những trận thụi nhau về đêm, mà kết cục là tôi khóc mếu, gọi bố mẹ. Còn bố mẹ tôi thì la hét Mike. Đúng là lúc nào bố mẹ tôi cũng phải tập trung để mắt đến Mike. Thường là vì anh ấy làm trò gì đó càng quấy. Mấy đứa bạn tôi đứa nào cũng có mấy ông anh như người cố vấn, người bảo vệ, như thân tượng của tụi nó. Chỉ trừ anh tôi. Hai anh em tôi chỉ tặng nhau những cuộc hành hạ về thể xác cùng những cuộc đấu khẩu. Không cần nói cũng hiểu, giữa hai chúng tôi chẳng có mấy tình cảm yêu thương. Không thể nhớ chính xác khi nào thì tôi chợt phát hiện ra mình có lẽ thông minh hơn anh mình. Nhưng tôi phát hiện ra chuyện này sớm lắm, và chuyện này đã giúp tôi có cơ hội lấy lại điểm, ít nhất là trong lĩnh vực học hành. Tôi rất khoái chí, mỗi lần đem về nhà điểm số cao hơn Mike và thắng đậm Mike trong những cuộc đấu trí cãi mồm. Rốt cuộc thì tôi cũng phải trả giá thôi, nhưng ít ra lòng kiêu hãnh của tôi được bảo toàn. Chuyện xảy ra cách đây 2 năm, cả nhà tôi đi trượt tuyết ở Colorado. Có khá nhiều bạn học của tôi ở đó. Chúng tôi trượt, chúng tôi ăn uống, rồi mở tiệc. Nhưng tôi luôn tìm cách tránh anh mình. Càng xa càng tốt. Nếu có dịp ở cạnh nhau, thì anh ấy không bỏ lỡ cơ hội để làm khổ tôi, đặc biệt là khi có mặt người khác. Một buổi sáng lạnh giá, hai anh em tôi cùng một đứa bạn đứng trên một đỉnh dốc. Hai bên đường trượt là hàng cây thẳng tắp, và mặt trời vẫn còn chưa làm cho lớp tuyết phủ băng tan ra. Mike xuất phát trước. Anh ấy lộn 2 vòng, thế rồi mất thăng bằng và bắt đầu lạng lung tung xuống dốc. Rõ ràng là đã bị mất kiểm soát. Hai đứa chúng tôi căng cả mắt, thấy anh ấy quặt trái rồi biến mất vào rừng. Ôi! Anh Mike! Anh ơi! Hai đứa chúng tôi thét gọi nhiều lần, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi thấy bụng mình cồn cào trong lúc tìm lối xuống kiếm Mike. Rừng thì rậm và tối, như nuốt chửng những tiếng kêu sợ hãi của hai đứa chúng tôi. Tôi vứt đôi càng trượt tuyết của mình qua một bên, và bắt đầu lặn ngập trong đám tuyết dày, về hướng mà chúng tôi thấy Mike lần cuối. Ở giữa hai thân cây, Mike nằm bất động. Và tôi đinh ninh rằng anh tôi đã chết rồi. Tôi năn nỉ bạn mình. Trời ơi, đi gọi bác sĩ đi. Gọi bác sĩ nhanh lên. Khi bạn tôi trượt đi rồi, tôi lại gần anh ấy, hoảng sợ. Anh ơi! Anh ơi! Anh Mike! Mike! Vừa cố gọi đi gọi lại, tôi vừa nhìn chằm chằm vào đám máu bầm phía trên mắt trái Mike. Anh ấy không trả lời, nhưng tôi tin chắc là Mike còn thở. Tôi biết là